Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sửa chữa trực thuộc bộ phận giao quản mà học việc đi. Học lấy mấy tháng, học cho đàng hoàng kiến thức chuyên môn về sửa chữa xe cộ, để sau này còn biết đường mà làm. Vương Cường biết, gã này trong ký ức của đời sau, đã từng chui vào một xưởng sửa chữa thuộc ngành giao quản ở Trà Thành, làm thợ máy một thời gian rồi mới tự ra mở tiệm. Không biết, việc mình nói trước chuyện này, liệu hắn có chịu chui vào đó học hỏi hay không? Nhưng mà, hôm nay là lần đầu tiên mình tiếp xúc với La Tuân kể từ khi có được bàn tay vàng, hiệu ứng cánh bướm chắc chưa ảnh hưởng đến vận mệnh ban đầu của La Tuân đâu nhỉ. Dù sao cũng là mời hắn giúp mình làm việc, chỉ cần hắn còn chưa bắt đầu đi vào con đường cũ, cứu vớt một chút chắc vẫn kịp. Cái này dĩ nhiên là được rồi. La Tuân mừng rỡ nhảy xuống khỏi xe xích lô, hai mắt sáng rực nói, hôm nay tôi đi ngang qua ngành giao quản, đã thấy dán thông báo tuyển học trò cho nhà máy sửa chữa. Đây quả thực là cơ hội trời cho. Anh ta phấn khởi nói, tôi từ nhỏ đã rất hứng thú với các loại xe cộ. Chiếc xe đạp của thôn chủ nhiệm ở thôn chúng ta, tôi đã sớm lén lút tìm hiểu kỹ càng. Sáng nay, khi đi ngang qua ngành giao quản gần Tây Hà thôn, thấy tờ báo cáo kia, tôi đã định bụng phải đi đăng ký thử xem. Giờ thì tốt rồi, tôi sẽ đến đó học tập nghiêm túc mấy tháng. Đến khi cậu nói cái thẻ căn cước kia có, cậu mở công ty, tôi sẽ lập tức từ công tới giúp cậu quản lý nhà máy sửa chữa xe. Nhưng mà, chúng ta là anh em thân thiết, vẫn phải sòng phẳng. Cậu đừng có trả lương thấp cho tôi đấy, tối thiểu cũng phải ngang hàng với công nhân trong thành phố mới được. Tôi còn muốn góp đủ tiền để cưới vợ nữa. Anh chàng này hai mắt sáng lên, mơ mộng nói, cũng không biết vợ tương lai của tôi có xinh đẹp không, có hiền lành không nữa. Đậu mỡ, Vương Cường suýt chút nữa thì nôn, liền vỗ một cái vào đầu La Tuân, kéo anh ta về thực tại. Ni mã, là đại pháo, cái biểu tình này của cậu ghê tởm bò mẹ, biết không? Anh ta tức giận mắng, lão tử suýt nữa phun cả nước ngọt vừa uống ra. Cậu mới 16 tuổi, còn sớm chán để mà tìm vợ cưới xin. Vương Cường cạn lời với thằng bạn cùng bàn vừa có chút lo cá, vừa lanh lợi này. Mới có từng đó tuổi đầu đã nghĩ đến chuyện vợ con. Được thôi, xem ra, đầu óc của cậu ta vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Muốn nghịch chuyển vận mệnh, học cách nhìn thấu nhân tính, còn một quãng đường dài phía trước đấy. Sao lại không thể nghĩ đến chuyện vợ con? 16 tuổi thì sao? La Tuân hùng hồn phản bác, tôi không chỉ đọc không ít sách cổ, mà còn xem mấy vở kịch ở rạp lớn trong thành phố. Mấy người cổ đại 16 tuổi đã con bồng con bế rồi. Há há, tôi còn xem phim võ thuật Thiếu Lâm Tự ở rạp chiếu phim nữa. Hay vãi chưởng. Tốt thôi. Thì ra căn nguyên ở đây. Con mẹ nó, đời thực là đời thực, kịch là kịch, cậu lại đi tin là thật, không ngốc thì là gì. Bất quá, kế hoạch hóa gia đình tuy đã lập pháp 2 năm rồi, nhưng chưa thực sự nghiêm ngặt. Ở nông thôn, sinh 2-3 con là chuyện bình thường, vẫn nhập hộ khẩu được. Đến đầu những năm 90, chính phủ mới bắt đầu kiểm soát chặt chẽ, nên chuyện tảo hôn lúc này vẫn rất phổ biến. Cũng không thể trách La Tuân nghĩ vậy, thật sự là do hoàn cảnh ảnh hưởng. Ngay cả vào những năm 90, trước khi luật hôn nhân năm 2001 chính thức ban hành, hiện tượng tảo hôn tuy ít hơn, nhưng không phải là không có. La Tuân chẳng qua đang ở tuổi dậy thì thôi, cũng không phải là khuyết điểm gì lớn, chuyện thường tình mà thôi. Nói như vậy, là đại pháo, cậu đồng ý chứ? Vương Cường nghiêm mặt, không tiếp tục đùa nữa, đã là nam tử hán đại trượng phu, nói là phải làm, cậu đừng có mà lừa tôi đấy. Một khi đã quyết định, cậu phải bắt đầu nỗ lực, tuyệt đối không được đứng núi này trông núi nọ, kẻo sau này hai anh em mình không nhìn mặt nhau. Anh buộc phải nói rõ mọi chuyện một cách nghiêm túc. Dù sao, mục đích chính yếu nhất của anh là khiến La Tuân bận rộn tối ngày, không có thời gian lêu lổng với bạn bè, người thân ở Bạch Mã thôn, giảm bớt tối đa thời gian tiếp xúc với đám lưu manh trong thôn. Nếu anh đã hao tâm tổn trí như vậy, mà La Tuân vẫn chứng nào tật ấy, thì chứng tỏ là hết thuốc chữa, anh cũng sẽ từ bỏ. A Cường, tôi không ngốc đâu. La Tuân cũng thu hồi vẻ cười cợt, nghiêm túc nói, tôi biết cậu đang giúp tôi sẽ không phụ lòng cậu. Huống chi, tôi thật sự rất hứng thú với các loại xe cộ, đó là sở thích duy nhất của tôi. Cậu yên tâm, lát nữa tôi sẽ đi đăng ký làm học việc ở nhà máy sửa chữa của ngành giao quản. Dù họ chỉ cho ăn một bữa cơm mỗi ngày, không có tiền công, tôi cũng chịu. Sau này cậu kinh doanh nhà máy sửa chữa, không có người tin tưởng được giúp cậu quản lý thì rất dễ bị người ta đục khoét. Anh tự tin nói, hơn nữa, quản lý một nhà máy sửa chữa, không có kiến thức chuyên môn, cũng dễ bị lừa gạt. Dù là công nhân hay chủ cung cấp linh kiện, đều không thể tin hết được. La Tuân rất thông minh, đầu óc cũng nhanh nhạy, tuổi còn trẻ, anh ta không hề ngốc, thậm chí còn có đầu óc kinh doanh. Trong ký ức về sau, anh ta bị anh em trên sòng kéo xuống nước, có lẽ là do quá tin người thân trong nhà, thiếu cảnh giác mà thôi. Là đại pháo, không ngờ đấy, cậu đúng là người không thể trông mặt mà bắt hình dong, có tài bên trong. Vương Cường lúc này mới nhận ra mình đã luôn đánh giá thấp thằng bạn cùng bàn này. Đúng vậy, nếu không có chút vốn liếng, làm sao anh ta có thể, từ hai bàn tay trắng, trở thành ông chủ của trạm sửa chữa xe máy lớn nhất Trà Thành. Là Tuần bây giờ không chỉ tươi tắn, tràn đầy hy vọng vào tương lai, mà còn có chút bốc đồng nữa. Thằng bạn cùng bàn duy nhất thời học sinh của mình vẫn còn là một người đáng để cứu vớt. Vương Cường rất trân trọng tình bạn này, không muốn thứ tình nghĩa thuần túy này sớm tan thành mây khói. Dù sao, trải qua hai đời người, số bạn tốt của anh cộng lại cũng không nhiều. Mà La Tuân lại là người đặc biệt nhất. Là đại pháo, hai anh em mình cứ quyết định như vậy nhé. Vương Cường vỗ vai La Tuân, nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm nghị nói, hôm nay cậu đi đăng ký làm học việc ở nhà máy sửa chữa, phải khiêm tốn cẩn thận đấy. Mấy ông sư phụ ở nhà máy sửa chữa bây giờ đều là nhân tài, đa số có tay nghề rất cừ đấy. Anh dặn dò La Tuân, những tay nghề đó, cậu phải tìm mọi cách học cho bằng được. Đừng ngại nịnh nọt, ngọt miệng một chút, thái độ tôn kính vào. Chỉ cần cậu cố gắng học, chịu khó làm nhiều việc, lòng người ai chẳng có thịt, mấy ông sư phụ đó chắc chắn sẽ tận tâm truyền dạy. Ngay cả khi gặp phải sư phụ tính tình không tốt, cậu cũng đừng cãi lại, tránh bị ghét, bị cô lập thì toi. Trong mấy tháng học việc, không có tiền công cũng không sao, chỉ cần học được tay nghề của họ là được. Vương Cường tự tin rót vào tai La Tuân một liều thuốc an thần, không sợ nói cho cậu biết, công ty mà tôi định thành lập sẽ có quy mô lớn nhất Trà Thành đấy. Không chỉ là nhà máy sửa chữa mà cậu phụ trách trong tương lai, lương của cậu, theo đà phát triển của nhà máy sửa chữa, chắc chắn không thua kém cán bộ huyện đâu, phúc lợi đãi ngộ cũng sẽ đầy đủ. Được rồi, nói đến đây thôi. Vương Cường buông tay khỏi vai La Tuân, nói chuyện với cậu tốn nhiều thời gian quá, nhà tôi còn có việc, mấy đứa em gái vẫn đang đợi tôi về. Anh chờ một chút, tôi vào cửa hàng bán lẻ của cục lương thực mua một xe rau củ. Tiện đường đưa anh đến nhà máy sửa chữa kia, rồi tôi về nhà. Nói xong, anh đẩy xe xích lô, sải bước về phía cửa hàng bán lẻ của cục lương thực. A Cường, cậu chờ một chút. La Tuân vội vàng đuổi theo, nhanh nhẹn nhặt 5 chai nước ngọt trong xe lên, cậu phá của vừa thôi. Mấy chai nước ngọt này đổi được tiền đấy, mỗi chai 5 xu. Cậu chờ tôi một lát, tôi đi một chút rồi quay lại ngay. Vừa dứt lời, không đợi Vương Cường đáp, La Tuân đã bưng 5 chai nước ngọt chạy đến chỗ vừa mua. Ngay sau đó, anh nói chuyện với người bán vài câu, rồi cầm 2 hào 5 nhanh chóng chạy về. Này, A Cường. Anh đưa tiền cho Vương Cường, ngây ngô cười. Cậu cầm lấy đi, lát nữa trên đường về mua 2 que kem mà ăn, cũng ngon đấy. Vương Cường biết giờ này chắc La Tuân nghèo đến độ không còn xu nào dính túi, nhất định là chẳng có mấy đồng. Vậy được, La Tuân cũng không khách sáo, nhét ngay 2 hào 5 vào túi. Anh hiểu rõ tâm tư của Vương Cường, trong lòng cảm kích vô cùng, nhưng ngoài mặt lại không hề biểu lộ ra. Đó là một gã khờ khạo giả vờ ngốc nghếch. Hai người nhìn nhau cười, vai sóng vai đi đến trước cửa hàng bán lẻ của cục lương thực, rồi cùng nhau rời khỏi xe xích lô, đi vào bên trong. Cửa hàng bán lẻ của cục lương thực Trà Thành chỉ có duy nhất một chi nhánh này. Nơi đây tựa như một cái kho hàng lớn, rộng chừng 200-300 m², trông rất cao và thoáng đãng. Là cửa hàng tạp hóa chính thức duy nhất của Trà Thành, nên những mặt hàng được bán ra đều là hàng bình ổn giá, đương nhiên giá cả sẽ không hề rẻ. Mãi đến những năm 90, các cửa hàng lương thực tư nhân mới chính thức được phép kinh doanh. Vậy nên, còn một khoảng thời gian nữa mới đến thời kỳ trăm hoa đua nở này. Do đó, vào thời điểm này, việc công nhân nhận lương thực theo sổ hộ khẩu vẫn còn khá hữu dụng. Không cần phải nói, việc cầm sổ lương thực của cục lương thực đi mua, giá lương thực sẽ rẻ hơn phân nửa, đây chính là đãi ngộ phúc lợi trực tiếp nhất dành cho công nhân thời bấy giờ. Ở Trà Thành, tiêu chuẩn cho công chức có hộ khẩu thành trấn và con cái của họ là 30 cân một tháng, còn trẻ em là 15 cân. Nếu trong nhà tiết kiệm một chút, thì cũng tạm tạm đủ ăn. Dù sao, thời đại này, đại đa số người không có cơm khô để ăn, rất nhiều gia đình công nhân thường nấu một nồi cháo lớn vào buổi sáng, ăn trong cả ngày. Cùng lắm thì buổi tối sẽ nấu thêm một nồi cơm khô. Trong ký ức sau này, Vương Cường sẽ quen biết Đồng Linh Bằng Hiễu, một người làm ở cục quản lý đường phố, vào năm nay. Nhà Bằng Hiễu có 7 người con, 6 trai và 1 gái. Cha mẹ của họ thường nấu một nồi cháo lớn vào buổi sáng, rồi để đó trong nhà. Sáng sớm, cha mẹ đã phải đi sửa đường ở nông thôn, đến tận khuya mới về. 7 anh chị em tự đi bộ khoảng 1 cây số đến trường học, tan học về nhà đói bụng, thì tự múc cháo trong nồi lớn ra ăn. Cứ như vậy, cuộc sống đơn giản và gian khổ trôi qua, nhiều năm sau, cả 7 anh chị em đều lớn lên khỏe mạnh, học xong cấp 2, có 3 người học xong cấp 3, không ai chết yểu, thể chất cũng khá tốt. Gạo thời đó thật sự rất bổ dưỡng, giàu dinh dưỡng, hoàn toàn không thể so sánh với gạo mà người đời sau thường ăn. Các loại lương thực khác cũng vậy, hương vị thơm ngon và bổ dưỡng. Vương Cường và La Tuân bước vào cửa hàng, phát hiện chỉ có lác đác vài khách hàng. Những người có hộ khẩu thành trấn dùng sổ lương thực mua lương thực, không mua ở đây mà là ở kho lương thực của cục lương thực. Làm như vậy là có nguyên nhân, để xoa dịu mâu thuẫn và để mọi người sống hòa thuận với nhau. Bây giờ đã hơn 9 giờ, mà cửa hàng bán lẻ của cục lương thực vẫn còn ít người như vậy, chủ yếu là vì hôm nay đại đa số mọi người không có nhiều tiền dư giả. Công chức có hộ khẩu thành trấn về cơ bản không cần mua hàng bình ổn giá ở đây, còn nông dân thì có lương thực do nhà tự sản xuất. Chỉ những gia đình không đủ lương thực mới đến cửa hàng này mua. Vậy nên, việc có ít khách hàng như vậy là điều đương nhiên. Từ khi có được ngón tay vàng đến nay, Vương Cường đã trở thành khách quen của nơi này. Mấy tháng qua, anh không nói là đã đến cửa hàng này vô số lần, nhưng cũng phải đến mấy chục lần. Vậy nên, Vương Cường đã quá quen thuộc với nơi này. A Cường, hôm nay cháu lại đến hả? Vẫn là mua lương thực thô. Anh vừa dẫn La Tuân đến trước quầy, hai nhân viên mậu dịch phụ trách bán hàng bên trong đã nhìn về phía anh, một người phụ nữ trung niên lập tức hỏi. Cửa hàng bán lẻ của Cục Lương thực không giống như việc mua bán khẩu phần lương thực cho công chức trong Cục Lương thực. Số lượng hàng bình ổn giá bán ra có liên quan đến tiền lương, tiền thưởng và đãi ngộ phúc lợi của họ, đương nhiên họ sẽ không lạnh nhạt với khách hàng. Dì Lưu, vẫn là lương thực thô ạ, 1.000 cân ngô hạt, 800 cân tấm và 200 cân cám gạo. Dạo gần đây, nhà anh chuyển sang dùng ngô hạt, tấm và cám để nuôi gà, vịt, ngỗng, nên Vương Cường nói thẳng, à, còn 2 bao gạo, mỗi bao 100 cân, 1 bao bột mì loại tốt nhất nữa ạ. Chiếc xe ba gác của anh, tuy rằng tiềm năng nâng cấp không lớn, nhưng sau khi Vương Cường tốn 60 điểm công đức để cường hóa nâng cấp thêm một lần nữa, đã trở nên vô cùng trâu bò, kéo 1-2-3 ngàn cân hoàn toàn không thành vấn đề, rất dễ dàng. Ách! Lúc này La Tuân trợn tròn mắt kinh ngạc. Anh hoàn toàn không ngờ rằng Vương Cường không chỉ là khách quen của nơi này, quen thân với nhân viên mậu dịch của Cục Lương thực, mà còn quá hào phóng. Má ơi! Chỉ một lần mua hàng mà Vương Cường coi là bình thường, đã là hơn 2.000 cân lương thực thô. Đây chính là hàng bình ổn giá đó, trừ cám gạo rất rẻ, thì loại rẻ nhất như ngô và tấm cũng phải gần 2 hào một cân. Cứ như vậy, mấy trăm đồng đã tiêu xài. Đậu xanh rau má. Lợi nhuận dòng một năm của nhà mình, có được 80 đồng không? Được thôi, dù La Tuân vắt óc suy nghĩ, cũng biết lợi nhuận dòng một năm của nhà mình chắc chắn không có 80 đồng. Chắc chắn. Vương Cường thật sự không nói dối, nhà anh thật sự có một người biểu cậu giàu có ở Sư Thành. Hơn nữa, người biểu cậu này rất nhận thân, đối với Vương Cường còn tốt hơn cả con trai ruột của mình. Tôi cũng muốn có một người biểu cậu hào phóng như vậy. Anh lại nhìn Vương Cường lấy từ trong túi quần ra một sấp, đại đoàn kết lập tức mắt trợn ngược lên. Má ơi! Sấp, đại đoàn kết, này ít nhất cũng phải gần 100 tờ. Nhìn dáng vẻ của Vương Cường, hoàn toàn không để vào mắt. Tôi lại hồn. A Cường, cháu cầm hóa đơn đây, dì dẫn cháu đi lấy hàng. Thực hiện một giao dịch lớn, người phụ nữ trung niên đứng dậy, đưa cho Vương Cường một tờ danh sách, mỉm cười nói với anh. Thằng nhóc này, nhà có quá nhiều tiền, tốc độ phát triển sự nghiệp chăn nuôi cũng quá nhanh. Không sai, bà cũng từng nghe nói qua danh tiếng lừng lẫy của Vương Cường ở thôn Giang Bối. Có thể nói, bây giờ ở Trà Thành, danh hiệu thần thợ Vương Cường của thôn Giang Bối, gần như ai cũng biết trong các đơn vị ở Trà Thành. Chủ yếu là vì động thái lớn của thôn Giang Bối quá ghê gớm, sau này kéo theo công cuộc xây dựng lớn của huyện Trà Thành, cũng là do Vương Cường làm người khởi xướng thực sự, được lan truyền một cách thần kỳ. Nhất là sau đại hội tuyên dương chiến sĩ thi đua lần thứ nhất của huyện được tổ chức tại thôn Giang Bối ngày hôm qua, danh hiệu của Vương Cường càng được lan truyền rầm rộ trong các đơn vị ở thành phố. Vương Cường thường xuyên đến đây mua các loại vật tư như lương thực thô, số lượng mua của anh rất lớn, trong Trà Thành ngày nay, gần như là duy nhất, tự nhiên sẽ gây chú ý đến những nhân viên mậu dịch này. Họ thoáng hỏi thăm một chút, hai tháng trước, đã xác định thân phận của thằng nhóc này. Không còn cách nào khác, toàn bộ huyện Trà Thành, chỉ có Vương Cường có một chiếc xe ba gác rất trâu bò. Người có tâm vừa nhìn thấy sẽ rõ ràng, từ đó rất dễ dàng xác định thân phận của anh. Kể từ đó, thái độ của nhân viên mậu dịch ở đây đối với Vương Cường càng thay đổi 180 độ, ai nấy đều vô cùng nhiệt tình. Đa tạ gì ạ? Vương Cường thanh toán tiền trước với đối phương, một tay nhận lấy hóa đơn, nói lời cảm ơn rồi đi theo bà đến khu vực chất đầy các loại lương thực và lương thực thô. Khi mua đồ ở cửa hàng bán lẻ của nhà nước, phải thanh toán trước rồi mới lấy hàng, không có vấn đề gì cả. A Cường, ta cũng đến giúp cháu một tay. La Tuân cuối cùng cũng lấy lại tinh thần từ trạng thái ngỡ ngàng, thấy Vương Cường đang khuân từng bao vật tư lên xe xích lô của mình dưới sự chỉ huy của nhân viên mậu dịch kia, liền vội vàng chạy tới giúp đỡ. Đây không phải nịnh nọt hay cố gắng lấy lòng Vương Cường, mà tính cách của gã vốn dĩ là vậy. Hắn và Vương Cường có mối quan hệ rất tốt, hai người 5 năm ngồi cùng bàn, tình bạn này không phải chỉ là lời nói suông. Hai người vận chuyển mấy chục túi vật tư, tốc độ khá nhanh. Điều khó duy nhất là làm sao xếp những vật tư này lên xe xích lô cho thật gọn gàng, ngăn nắp, nếu không sẽ sợ bị rơi. Nhưng đối với Vương Cường mà nói, việc này chẳng hề khó khăn, có thể giải quyết dễ dàng. Hắn khỏe phi thường, La Tuân nhìn gầy gò vậy thôi, chứ cũng khỏe ra trò, động tác lại rất nhanh nhẹn. Chưa tới 10 phút, một xe vật tư đã được rời lên xe xích lô, xếp đặt đâu vào đấy. Trong số những vật tư này, túi nhẹ nhất cũng nặng 50 cân. Chỉ cần xếp chồng chất hợp lý thì không cần lo lắng bị rơi dọc đường về. Từ lương thực cục đến nhà Vương Cường đều là đường lớn bằng phẳng. Đường đi sẽ không quá sóc này, nên không cần dùng dây thừng trói lại cũng không sao. A Cường, lái xe đi. La Tuân trèo lên ngồi vững trên đống lương thực, vung tay về phía trước như một cán bộ. Trước là đưa gã đến trước cổng giao quản ngành để gã đi báo danh làm học trò học sửa chữa xe mấy tháng. Rõ rồi, đại gia phải ngồi vững vào đây nhé. Đi. Vương Cường vừa nói vừa đạp mạnh ba vòng xe, hướng về phía con đường lớn chạy tới. Tốc độ xe xích lô càng lúc càng nhanh, loáng thoáng đã biến mất trên con đường lớn hướng về phía bắc huyện thành. Giao quản bộ không nằm trên đường phố chính của huyện thành, mà lại ở ven đường dẫn ra vùng ngoại ô, hướng về phía dòng sông. Bởi vậy, chiếc xe đạp ba bánh của Vương Cường có thể thoải mái tăng tốc mà không gặp bất kỳ cản trở nào. Chỉ khoảng 15 phút sau, Vương Cường đã đạp chiếc xe xích lô chất đầy hàng hóa đến nơi. "A Cường, chỗ này nè, dừng xe đi." La Tuân lập tức hô từ phía sau. Vừa dừng xe, anh chàng này đã nhanh nhẹn nhảy xuống, rồi có chút khó hiểu hỏi, "A Cường, mày từng đến chỗ này rồi à? Sao tao thấy mày quen thuộc đường đến giao quản bộ thế? Cứ thế lao vun vút đến đây luôn, nhanh ghê." Hắn thấy kỳ lạ cũng có lý do. Vương Cường nói rằng hắn mới gặp lại biểu cữu được vài tháng, mà trước đó cuộc sống của gia đình hắn không hề khá giả, lấy đâu ra thời gian rảnh rỗi mà đi dạo huyện thành. Nếu không, năm đó hắn đã chẳng phải bỏ học. Nguyên nhân chính là nhà không những không có tiền mà còn không ai ở nhà trông nom ba đứa em gái. Thêm vào đó, việc nghỉ học là do mẹ anh qua đời, cộng thêm việc cha anh cũng mất sớm, Vương Cường tuyệt đối không có thời gian lên thành phố chơi bời. Dù cho vào năm cuối, biểu cữu có đến thăm và cho anh một khoản tiền, thì bây giờ, khi ruộng đất mới được chia chưa đầy một năm, nhà anh có nhiều ruộng nương, rừng núi, chắc chắn sẽ càng bận rộn hơn. Ha ha! Vương Cường cười khẽ, khinh bỉ đáp, có cái xe xích lô tồi tàn thế này, chẳng chả phải tranh thủ đi vài vòng quanh huyện thành à, biết được địa chỉ của các đơn vị cũng dễ thôi mà. Anh sẽ không đời nào nói cho đối phương biết tình hình thực tế của gia đình mình. Gã này tuy gan dạ, lanh lợi, nhưng lại có một khuyết điểm chết người, đó là không biết giữ mồm giữ miệng, đúng là cái loa phường. Cũng vì thế, hôm nay anh không muốn mời hắn về nhà chơi, kẻo người này rước cả đống phiền phức vào thân. Giúp đỡ một chút người bạn học tốt bụng này là ý tốt của anh, nhưng không có nghĩa là anh sẽ coi hắn là bạn thân thiết không giấu giếm điều gì. Nhà anh có quá nhiều bí mật, cho dù sau này, Vương Cường cũng tuyệt đối không mời cái miệng rộng này về nhà làm khách. Hai người cứ duy trì một khoảng cách thích hợp thì tốt cho cả hai. Đương nhiên, bản chất của La Tuân không xấu, tình bạn giữa hai người là thuần túy, không hề có chút tạp chất nào. Sau này, nếu hai người thường xuyên gặp mặt ở huyện thành, Vương Cường giúp đỡ đối phương một chút cũng không thành vấn đề. Là đại pháo, đây là một bao gạo, lát nữa mày mang về nhà mà ăn cho no bụng nhé. Vương Cường xuống xe, lấy từ trên nóc xe xích lô bao gạo 100 cân mà anh cố ý để ở trên cùng, đặt xuống trước mặt La Tuân. Chắc chắn là mày toàn ăn không đủ no nên mới gầy như vậy. Anh trêu ghẹo đối phương, dạo này mày học việc ở đây, không ăn no thì làm gì có sức mà làm. Sửa xe không chỉ cần kỹ thuật mà còn là công việc chân tay nữa, chỉ có ăn no mới có sức làm việc, mới không bị mấy ông sư phụ ghét bỏ. Thôi nhé, tao đi đây. Anh nhanh chóng leo lên xe xích lô, quay đầu xe, vẫy tay với La Tuân, hoàn toàn không cho gã cơ hội từ chối. Chiếc xe xích lô lao đi vun vút, chốc lát đã khuất bóng. A Cường, tao. Đến khi Vương Cường đi khuất, La Tuân mới hoàn hồn, vội vã đuổi theo vài bước, gọi lớn về phía bóng lưng đối phương. Nhưng Vương Cường đã đi quá nhanh, thoáng chốc đã biến mất. A Cường, thằng cha này, ai? La Tuân ngơ ngác đứng đó một hồi, rất lâu sau mới đỏ hoe mắt, thở dài. Giờ khắc này, trong mắt hắn ánh lên một thứ gọi là hy vọng, và cả lòng biết ơn sâu sắc. Bao gạo 100 cân này đối với hắn mà nói vô cùng quý giá. Hắn là anh cả, trong nhà còn có 2 em trai và 1 em gái, thêm cha mẹ và ông nội, cả nhà 7 người, những năm gần đây luôn sống trong cảnh thiếu đói. Nếu không, cha mẹ hắn đã không bắt hắn nghỉ học để kiếm tiền nuôi gia đình. Giờ có bao gạo này, cả tháng này có thể ăn no bụng rồi. Dù sao gạo đã mở bao thì không để được lâu, phải ăn càng sớm càng tốt, nếu không sẽ sinh mọt và mốc meo. Một lát sau, hắn vác bao gạo lên, đến phòng bảo vệ nói rõ tình hình và ý định của mình, nhờ người gác cổng trông giúp gạo, rồi vội vã vào giao quản bộ làm thủ tục đăng ký. Anh hai về rồi à? Để em giúp anh vác bao. Em cũng muốn phụ nữa. Vừa về đến nhà lớn sau trại chăn nuôi, 4 cô em gái thấy Vương Cường về liền chạy ào ra đón. Còn chưa đến nhà kho đâu mà. Vương Cường nhìn mấy đứa em gái nhao nhao, vừa buồn cười vừa bất lực nói. Sau đó, anh xuống xe, chuyển xuống 2 bao gạo và bột mì trên nóc xe xích lô. Các em ra chuồng heo đợi anh mang 2 bao gạo và bột mì này lên bếp lầu 2, lát nữa sẽ đạp xe ra đó. Anh hai, để tụi em. Đúng đó, 4 đứa mình, vừa vặn 2 người 1 bao, vác lên bếp luôn. Mấy cô em không nghe lời Vương Cường, ào ào túm lấy 2 bao gạo và bột mì trên mặt đất, 2 người 1 tổ, vác lên cầu thang. Mấy đứa nhóc này, ha ha. Vương Cường vô cùng vui mừng. Anh vui vì sau 4 năm cha mẹ qua đời, anh em họ không những sống sót mà còn có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Nhất là dưới sự nỗ lực và dạy dỗ của anh, 3 cô em gái không hề hư hỏng, đều siêng năng, cần cù, chịu khó học hành, so với bất kỳ cô gái nào cùng tuổi đều không hề kém cạnh. Có thể nói, tính cách và năng lực của mấy cô em gái này, nếu so với các cô gái cùng tuổi ở thế kỷ 21, chắc chắn là rất hiếm có, là hình mẫu điển hình của sự tích cực. Anh đang vui mừng thì từ cầu thang vọng ra tiếng bước chân chạy vội, 4 bóng hình xinh xắn theo đó xuất hiện. Anh hai, mình đi nhanh đi. Anh hai, phòng tuần bổ có đáng sợ không ạ? Anh hai, hôm nay anh vào thành có thuận lợi không? 4 cô em gái đi theo xe 3 bánh, vừa chạy theo vừa sốt sắng hỏi. Cũng không thể trách các cô nóng lòng như vậy, bởi phòng tuần bổ là nơi có bộ phận vũ trang, quản lý an ninh, hộ tịch của Trà Thành, những chuyện lớn nhỏ khiến người ta e ngại cũng là lẽ thường tình. Lần này vào thành rất thuận lợi. Vương Cường vừa đạp xe vừa nói, cũng trùng hợp, hôm qua trong bữa tiệc, anh có quen biết với cán bộ quản lý phòng tuần bổ, vừa hay gặp ông ấy ở cửa chính. Ông ấy rất nhiệt tình giúp đỡ người khác, anh chỉ nói một câu là muốn đến phòng tuần bổ làm thủ tục sửa đổi tuổi tác, ông ấy đã tự mình dẫn anh đến cửa sổ làm việc, rất nhanh chóng giải quyết xong. Chậm nhất là 4 tháng nữa, anh sẽ nhận được chứng minh thư nhân dân thế hệ đầu tiên. À, còn có sổ hộ khẩu mới nữa, cũng sẽ có cùng lúc. Anh hơi xúc động nói, hai loại giấy tờ tùy thân mới nhất này không chỉ giúp anh dễ dàng hơn trong công việc sau này, mà mấy đứa em của anh, năm sau khi nhập học vào Nhất Trung Trà Thành cũng sẽ không còn bất kỳ trở ngại nào. Tuy nhiên, từ giờ trở đi, các em phải nắm chặt thời gian, cố gắng học tập ở nhà thì mới có thể tự tin vượt qua kỳ thi kiểm tra đầu vào lớp 8 sang năm. Nếu không, nếu thi trượt và bị trường từ chối, anh không chỉ mất mặt mà còn xấu hổ lắm. Anh buộc phải nói sự việc một cách nghiêm trọng hơn một chút, để tránh ba cô em gái tự mãn mà sao nhãng việc học. Nếu vậy thì sẽ rất phiền phức. Anh à, anh yên tâm, việc học của bọn em nhất định sẽ không sa sút đâu ạ. Đúng vậy đó, sau này em nhất định sẽ cố gắng học tập, không thể để anh trai mất mặt được. Hai cô em song sinh gật đầu lia lịa, thề thốt đảm bảo. Uyển Quân khác với hai em gái, sự chú ý của cô không đặt nặng vào việc học, anh à, trùng hợp vậy sao? Một cán bộ lớn như vậy, thế mà lại bình dị gần gũi đến thế ư? Tự mình dẫn anh đi làm giấy tờ tùy thân. Cô vô cùng kinh ngạc, vẻ mặt ngỡ ngàng. Uyển Quân không ngờ rằng, người anh trai ít giao du với người khác của mình, chỉ vừa mới tham gia một đại hội ngày hôm qua, lại có thể kết giao được với những nhân vật tầm cỡ như vậy. Điều này thật sự quá sức tưởng tượng của cô. Trong lúc nói chuyện, mọi người đã đến nhà kho đá nằm gần chuồng heo. Vừa hay, sau khi Vương Cường dừng xe, năm người bắt đầu công việc tất bật, chuyển hết số vôi bột trên xe vào trong nhà kho, bận rộn mà vui vẻ. Anh à, ruộng bậc thang nhà mình tuy không khó khai khẩn, nhưng nếu làm theo quy hoạch của anh thì diện tích lớn quá, tốn nhiều thời gian lắm. Uyển Quân vừa nhìn mấy thửa ruộng bậc thang mới khai khẩn xong, vừa hơi nhíu mày nói với Vương Cường. Chiều nay, Uyển Quân cùng hai em gái và Trần Lâm lên núi khai khẩn ruộng bậc thang giúp Vương Cường. Sau một hồi hăng say làm việc, mọi người ngồi nghỉ dưới gốc cây trương thụ lớn. Bốn anh em vừa uống xong bình trà thanh thần mà Vương Cường đã nhỏ thêm vài giọt linh dịch, lập tức xô tan mệt mỏi, trở lại trạng thái sung mãn. Uyển Quân suy nghĩ rồi nói ra ý kiến, em thấy việc khai khẩn ruộng bậc thang không cần vội, sau này anh em mình cứ từ từ làm cũng được. Ý em là, cứ khai khẩn xong ba tầng ruộng bậc thang thì dừng lại, rồi đi mua cây ăn quả hoặc cây nông nghiệp về trồng trước đã. Như vậy, mấy cây ăn quả và cây nông nghiệp này sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian sinh trưởng, mà một số cây nông nghiệp còn có thể thu hoạch ít nhất một vụ trong năm nay. Chắc hẳn theo thời gian, Trà Thành của chúng ta sẽ phát triển càng nhanh, nông sản trồng ra cũng không lo ế hàng. Anh thấy sao, anh Cường? Uyển Quân vừa nói vừa nhìn Vương Cường bằng đôi mắt to tròn trong veo. Uyển Quân nói có lý đấy. Vương Cường vốn cũng định như vậy, nay em gái nói ra thì càng hay, tính từ ngày quốc tế lao động đến giờ, anh đã khai khẩn thêm 2 tầng ruộng bậc thang rồi. Cộng thêm tầng này nữa là vừa đủ 3 tầng mới khai khẩn xong. Chờ thêm mấy ngày nữa, khi nào anh em mình khai khẩn xong tầng ruộng này, anh sẽ đến trấn Trà Thành mua giống cây hồng và hạt mã lăng qua nổi tiếng nhất ở đó. Anh định trồng 1 tầng cây hồng và 2 tầng mã lăng qua trên 3 tầng ruộng bậc thang này. Mấy ngày nay anh đã có dự định, thực ra, anh muốn trồng toàn bộ 3 tầng này bằng mã lăng qua, chỉ sợ không mua đủ giống và mầm dưa thôi. Mã lăng qua ngon thật đấy, ngon hơn mấy loại dưa hấu khác nhiều, giòn tan mà ngọt lịm. Hồi anh 5 tuổi, bố mua cho một quả, anh chỉ được ăn một lần thôi. Lúc đó Uyển Ngọc, Uyển Linh mới sinh, còn Uyển Quân mới 2 tuổi, chưa đến nhà mình nên các em không nhớ gì đâu. Mã lăng qua vì sản lượng quá thấp nên giờ ít người trồng lắm, hiếm khi thấy được. Vương Cường dừng một chút rồi nói tiếp, mấy hôm trước anh hỏi thăm ở chợ nông sản, có người bảo ở thôn Hồng Nham thuộc thị trấn vẫn còn mười mấy hộ dân sau khi chia ruộng xong, năm nay chuẩn bị trồng mã lăng qua. Nhưng họ cũng định sang năm sẽ chuyển sang trồng cây nông nghiệp khác. Nếu mã lăng qua ngon như vậy mà lại tuyệt tích ở phương Nam mình thì tiếc quá. Mã lăng qua là một loại dưa hấu da sẫm màu vàng xanh, hình bầu dục, ruột màu vàng kim, hạt vừa đen vừa to, số lượng cũng rất ít. Một quả mã lăng qua lớn nhất cũng không quá 5 cân, nhỏ nhất chỉ 1-2 cân. Một mẫu dưa mã lăng qua sau khi chín thì phần lớn quả chỉ nặng dưới 5 cân. Loại mã lăng qua này không phải loại dưa hấu sinh hạt dưa mã lăng ở phương Bắc, cũng không liên quan gì đến địa danh mã lăng ở Nam Trực Lệ cả. Nó có nguồn gốc từ một tôn cổ trên núi tên là Mã Lăng, cách Trà Thành chỉ khoảng 100 dặm. Từ mấy trăm năm trước, vì quá ngon nên nó mới được lan truyền đến mấy huyện thành lân cận. Thế nhưng, loại dưa hấu siêu ngon này sản lượng lại quá thấp, chưa bằng 1/10 sản lượng dưa hấu thường. Hơn nữa, vỏ dưa rất mỏng và giòn, độ dày chỉ như tờ giấy trắng, rất khó vận chuyển. Khi dưa chín, chỉ cần chạm nhẹ vật nhọn vào vỏ là dưa sẽ nứt ngay. Loại mã lăng qua dễ vỡ hơn cả trứng gà này rất khó vận chuyển, chỉ cần xóc mạnh một chút là sẽ vỡ tan tành. Cho nên, khi cắt mã lăng qua, dao phải thật sắc và động tác phải nhanh thì mới cắt được thành miếng. Chính vì có nhiều hạn chế nên nơi trồng mã lăng qua không nhiều, danh tiếng của nó cũng không lan xa, chỉ lưu truyền ở mấy huyện gần đó. Dù Vương Cường sống hai đời, loại dưa hấu ngon nhất mà anh từng ăn vẫn là mã lăng qua. Dưa Kỳ Lân nổi tiếng ở Hậu Thế so với mã lăng qua còn kém xa tám con phố. Mà ở thế kỷ 21, dưa Kỳ Lân cũng được coi là một loại dưa hấu rất ngon rồi. Vậy mới thấy, mã lăng qua ngon đến mức nào. Thế nhưng, trong ký ức của đời sau, trước khi bước vào những năm 90, loại mã lăng qua tuyệt mỹ này đã tuyệt tích, không còn ai được nếm nữa, chỉ còn phai nhạt trong ký ức của mọi người. Từ khi có được bàn tay vàng, Vương Cường đã có ý định phải bảo tồn lại giống dưa hấu nguyên sinh thái tuyệt thế mỹ vị này. Bây giờ đang là thời điểm ươm giống mã lăng qua chín muộn, anh đã tính toán mấy ngày nay, định xuống Hương một chuyến, mua ít mầm dưa và hạt giống về. Sở dĩ anh muốn mua hạt dưa mã lăng qua là vì muốn dùng linh dịch pha loãng ngâm hạt rồi ươm giống, xem có thể tăng chất lượng của mã lăng qua lên không. Nếu thành công, sau này nhà mình sẽ có thêm một loại trái cây siêu cấp mỹ vị. Vài năm sau, khi kinh tế phát triển mạnh mẽ, mã lăng qua bị đào thải hoàn toàn ở mấy huyện lân cận, thì trên thế giới này chỉ còn nhà mình có. Khi đó, nó hoàn toàn có thể được gọi là tuyệt thế mỹ vị. Mã lăng qua, còn có loại dưa hấu này nữa à? Tụi em chưa từng nghe tên bao giờ. Lời Vương Cường vừa dứt, ba cô em gái đều ngơ ngác. Mã lăng qua, em ăn hai lần rồi đó. Trần Lâm lại lên tiếng, mẹ em năm nào mùa hè cũng bày sạp bán trà lạnh ở đầu cầu Trà Giang, năm nào cũng gặp mấy người trồng dưa mã lăng qua vào thành bán. Vì da mã lăng qua quá mỏng và giòn nên mấy người trồng dưa phải lót rơm dạ dày đặc trên xe rồi đi bộ từ thị trấn đến huyện thành bán. Mẹ em cũng thích ăn lắm, nên dù đắt hơn chút cũng mua mấy lần, nhưng mỗi lần chỉ chọn quả nhỏ khoảng 1-2 cân thôi. Mã lăng qua đắt lắm, mỗi cân gần bằng giá thịt heo, nhưng bán chạy lắm, thường chỉ cần kéo dưa đến đầu cầu Trà Giang là bị người ta vây mua hết, chẳng đến được chợ đâu. Cô bé có chút đắc ý ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, thao thao bất tuyệt giải thích xong, lập tức khiến hai cô bé song sinh kinh hô. Chị Lâm Nhân, chị ăn được mã lăng qua hiếm như vậy luôn á? Chị Lâm Nhân, mã lăng qua có ngon không? Có ngon như anh Cường nói không? Hai cô bé tham ăn ước ao đến nỗi nước miếng muốn chảy ra. Đương nhiên rồi, Trần Lâm càng nói càng đắc ý, ngon hơn cả A Cường ca ca khen ấy chứ. Mã lăng qua xốp giòn tuyệt đỉnh, trong veo, thịt dưa vàng óng ánh, hạt dưa thì ít mà lại to. Hồi đó, người ta ốm yếu, chẳng nuốt nổi thứ gì, vậy mà một mình ta vẫn ăn hết veo cả quả đấy. Cô nàng càng kể, ánh mắt hai bé sinh đôi càng sáng rực, không ngừng nuốt nước miếng ừng ực, nhìn mà chỉ muốn bật cười thành tiếng. Thật vậy, ngay tại Trà Thành này, muốn ăn được một quả mã lăng qua cũng chẳng dễ dàng gì. Chủ yếu là vì số lượng trồng quá ít, sản lượng lại thấp, việc vận chuyển cũng khó khăn. Thêm nữa, ở ngay trong huyện Thành Gia Thượng này, mã lăng qua bán rất chạy. Nông dân trồng dưa thường chưa kịp vào đến đường phố chính của huyện, số dưa mã lăng qua đã bị tranh nhau mua hết sạch. Thế nên, bạn phải vừa có tiền, vừa phải có vận may, tình cờ gặp được người nông dân trồng dưa vào thành bán dưa, lại còn phải nhanh tay lẹ mắt mua cho bằng được, thì mới may ra có cơ hội thưởng thức. Bằng không thì, dù có tiền đi chăng nữa, cũng khó mà mua được loại mỹ vị tuyệt trần này để mà ăn. Anh hai, mấy ngày nữa anh định đi thị trấn à? Ánh mắt Huyền Ngọc sáng lên, lập tức làm bộ đáng thương nhìn Vương Cường, vậy. Có thể mang bọn em đi cùng không ạ? Đi thị trấn, chắc cũng không xa lắm đâu nhỉ, đi về trong ngày được chứ anh? Anh hai yên tâm đi, bọn em sẽ dậy thật sớm, cho súc vật ăn no, rồi để A Tài với Đại Mãnh ở nhà trông nhà, em. Con bé căn bản không cho anh trai cơ hội nói chuyện, cứ líu díu nói không ngừng. Rõ ràng, sau hai lần đi chơi vào dịp quốc tế lao động và bắt cá trên sông, con bé bắt đầu không yên rồi. Anh hai, em cũng muốn đi mua cây hồng giống với hạt mã lăng qua. Uyển Linh cũng mong đợi nói. Mấy ngày qua, hai chị em sinh đôi ngoài làm việc và đọc sách, ngày nào cũng ra hồ nhân tạo dạy Trần Lâm bơi. Hai ngày đầu, hai người hăng hái làm huấn luyện viên bơi lội. Nhưng mà Trần Lâm, chắc là thiên phú dị bẩm, năng lực học tập còn yêu nghiệt hơn cả hai chị em. Chỉ sau hai ngày học, con bé đã có thể vẫy vùng trong hồ nhân tạo. Ba đứa trẻ còn tiếp tục nghịch thêm hai ngày nữa thì dần dần hết hứng thú với bơi lội, mấy hôm nay không còn ra đó chơi nữa. Bây giờ nghe anh trai muốn đi Hương Trấn mua cây giống, hai chị em song sinh lập tức ngứa ngáy trong lòng, đánh bạo nói ra ý nghĩ của mình. Hai đứa rất thông minh, biết anh trai luôn sợ ba chị em gặp chuyện, nên không cho ra ngoài chơi. Nhưng bây giờ anh trai lợi hại như vậy, ba chị em cũng lớn rồi, chắc là có thể đi chơi được. Uyển Quân và Trần Lâm tuy không lên tiếng, nhưng ánh mắt nhìn Vương Cường cũng có chút khát khao. Rõ ràng, cả hai cũng muốn ra ngoài chơi một chút. Cái này, Vương Cường hơi khó xử, nhíu mày suy nghĩ rồi nói, không phải là không được, nhưng mà ra ngoài rồi, mấy đứa phải nghe lời, tuyệt đối không được chạy lung tung. Nếu mấy đứa cùng đi, chúng ta có thể tiện đường ghé qua ngoại thành lần trước, xem các thôn trang khác, coi như là mở mang kiến thức. Anh nhấn mạnh, nếu mấy đứa đi cùng, A Tài và Đại Bạch nhất định phải đi theo, ở nhà có Đại Bàng Đại Mãnh, Tiểu Hắc và ba con chó Đại Hoàng, Tiểu Hoàng trông nhà là đủ rồi. Muốn thỏa mãn mong muốn của ba em gái, anh suy nghĩ một chút rồi quyết định, lần này không thể keo kiệt điểm công đức. Phải tốn 400 điểm công đức, cường hóa nâng cấp 4 con chó cái kia một lần nữa mới được. Trong nhà có tiền bạc và đồ đạc quý giá, ba con chó cái trong nhà mà không đủ mạnh thì vẫn có thể xảy ra chuyện. Đại Bàng Đại Mãnh tuy rất lợi hại, nhưng cũng có lúc ngủ gật. Và lại, nếu nói về trông nhà giữ cửa, chó vẫn chuyên nghiệp hơn, đại mãnh cùng lắm chỉ coi là con át chủ bài cuối cùng. Mà át chủ bài thì không nên dùng bừa, một khi đã dùng thì phải tất sát. Đại bạch đi theo chơi mà không đủ năng lực thì cũng không được. Chỉ dựa vào con chó vàng A Tài thì khó tránh khỏi sơ sót, nhưng nếu có thêm đại bạch cường hãn như vậy thì sẽ tạo thành lớp bảo vệ vững chắc cho chuyến đi làm kiêm du ngoạn này. Thêm cả anh nữa thì cơ bản là không có sơ hở. Oa, anh hai tuyệt vời. Đúng vậy, anh hai là người tốt nhất trên đời. Anh Cường, anh yên tâm, em sẽ trông các em, không để chúng nó chạy lung tung. Anh Cường, em cũng được đi các thôn khác chơi à? Nghe Vương Cường đồng ý, bốn đứa trẻ lập tức nhảy cẫng lên vui sướng. Từng đứa nhảy nhót reo hò, trông vui vẻ lắm. Bốn đứa cam đoan sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không chạy tán loạn gây thêm phiền phức cho anh. Thật ra, ba đứa em gái anh từ nhỏ đến lớn chưa từng đi đâu xa, cũng hơi đáng thương. Ngay cả Trần Lâm cũng chỉ theo mẹ là Lâm Lệ Bình về thôn Đông Dương mấy lần. Nhưng cả thôn Đông Dương đều ô uế, Lâm Lệ Bình không dám để con gái chạy lung tung, sợ gặp phải bọn cờ bạc thua đến đỏ mắt, chuyện gì cũng dám làm. Tỷ lệ phạm tội như buôn bán trẻ em ở Đông Dương, thậm chí cả huyện Dụ Thành, đều cao nhất trong mười mấy huyện lân cận. Dù đã trải qua mấy đợt trấn áp tội phạm, cũng chỉ kìm hãm được một thời gian, rồi tiện thể cải thiện trật tự trong huyện. Bọn cờ bạc thua đến đỏ mắt thì không ai lường trước được. Cho nên, Trần Lâm dù đã về thôn Đông Dương mấy lần, cũng như chưa từng đi, đừng nói là đi chơi trong thôn. Chỉ đến những ngày này, ở nhà Vương Cường, con bé mới tìm lại được niềm vui tuổi thơ. Có chỗ vui chơi cố định, thậm chí còn định cả thời gian, mấy đứa trẻ này sau đó làm việc rất hăng say. Có thêm cực phẩm thanh thần trà đặc chế của Vương Cường phục hồi thể chất và tinh lực, mấy đứa cơ bản là làm việc không ngừng nghỉ, tốc độ của mấy đứa cộng lại gần như đuổi kịp Vương Cường. Mọi người đều biết, thời gian xuất hành sẽ gắn với việc khai khẩn ruộng bậc thang. Khi nào khai khẩn xong thì ngày hôm sau sẽ là thời gian đi làm và du lịch ở thôn khác. Chỉ 3 ngày trôi qua, tầng ruộng bậc thang bao quanh đại trà sơn, tổng diện tích gần 30 mẫu, đã được 4 anh em có chít khai khẩn xong. Lúc chạng vạng tối, Vương Cường nhìn 3 tầng ruộng bậc thang trống trơn trước mắt, trong lòng đã hận không thể lập tức đi lấy hạt mã lang qua ở thôn Hồng Nham về trồng. Anh có chút lo lắng, nhỡ thu mua được ít hạt giống quá thì khó. Dù chỉ cần một ít cây giống, sau vụ thu hoạch năm nay anh sẽ có đủ hạt giống, nhưng dù sao cũng lãng phí một năm. Thời gian đối với Vương Cường bây giờ rất quý giá, không nên lãng phí. Anh càng lo lắng về hiệu ứng cánh bướm mà mình gây ra. Nhỡ dân thôn Hồng Nham bị những thay đổi lớn ở trà thành kích thích, ai cũng chỉ nghĩ đến lợi ích kinh tế. Như vậy, rất có thể năm nay họ sẽ không trồng loại mã lăng qua năng suất thấp này nữa. Nếu họ vẫn còn giống dưa thì còn dễ. Nhưng nếu họ đã ngâm giống, thúc mầm xong rồi đem tiêu hủy thì thật không còn gì để nói. Dù không mua được hạt giống ở Hồng Nham, Vương Cường nghĩ ra cách khác, vẫn có thể thu mua ở một số ít địa phương thuộc các huyện khác. Nhưng như vậy sẽ tốn của anh 1-2 ngày. Hơn nữa còn phải ra ngoài, đó là trở ngại lớn nhất. Vì một ít giống dưa mà phải đi đến Mã Lăng thôn cách xa hàng trăm dặm. Đó không phải là điều Vương Cường muốn. Có lẽ anh ta sẽ lại bỏ tiền ra để đám con buôn thu mua rồi bán lại cho mình. Như vậy chẳng phải một chuyện vốn đơn giản lại trở nên phức tạp, tốn thêm thời gian và công sức hay sao? Thật hết nói nổi. Ca ca, cuối cùng chúng ta cũng làm xong thửa ruộng bậc thang này rồi. Đúng đúng, mấy người chúng ta cùng nhau làm gì cũng hiệu quả hết. Cuối cùng cũng có thể về nhà ăn một bữa no say, ngủ một giấc đã đời. Sáng sớm mai dậy sớm thu xếp mọi việc trong nhà rồi xuất phát thôi. Nhìn thửa ruộng bậc thang được khai khẩn xong xuôi, bốn anh em cùng Trần Lâm mừng rỡ khôn xiết. Mọi người hò hét ầm ĩ một hồi, ba chân bốn cẳng thu dọn đồ đạc rồi hăm hở về nhà. Trời đã tối, phải nhanh chóng về nhà ăn một bữa ngon để khao bản thân mới được. Để sớm hoàn thành thửa ruộng bậc thang này, bốn cô bé đã thực sự dốc hết sức lực. 3 ngày nay, mọi người dậy từ tờ mờ sáng, ngoài thời gian ăn cơm và chăm sóc vật nuôi trong nhà, thì không ngừng nghỉ lao động trên núi. Dù có cực phẩm thanh thần trà giúp khôi phục thể trạng, trong lòng vẫn mỏi mệt, vẫn cần phải ngủ một giấc thật sâu để hồi phục. Không thể không nói, chuyến du lịch xa nhà đầu tiên này là một sự cổ vũ và cám dỗ cực lớn đối với mấy cô bé này. Sáng sớm tinh mơ, Nhất Đại đã ăn xong điểm tâm. Anh vội vã thu xếp xong xuôi cho nhóm của Vương Cường, dặn dò Đại Mãnh cùng Tiểu Hắc và 3 con cầu lớn khác trông nhà cẩn thận. Tối hôm qua, anh đã gọi 4 con chó cái là Đại Bạch, Tiểu Hắc, Đại Hoàng và Tiểu Hoàng đến, tiêu tốn mỗi con 100 điểm công đức để cường hóa chúng thêm lần nữa. Giống như A Tài, 4 con chó cái một lần nữa tiến hóa, sức chiến đấu không chỉ tăng lên gấp bội, mà còn tăng nhiều lần hơn thế. Thêm vào đó có Đại Mãnh chân giữ, coi như không có ai ở nhà, cũng có thể nói là vạn vô nhất thất. Vương Cường khóa kỹ cổng lớn, rồi chở theo các em gái cùng A Tài, Đại Bạch trên chiếc xe 3 bánh, băng qua cầu đá, lao vun vút về phía đầu cầu Trà Giang. Hôm nay các em gái thức dậy rất sớm, trời còn chưa sáng hẳn đã rời giường. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được mấy đứa nhỏ này phấn khích và mong chờ đến mức nào. Đợi mọi người ăn xong điểm tâm, cho gia cầm ăn no nê, thì trời cũng đã sáng rõ. Sở dĩ nhanh như vậy, đương nhiên là do Vương Cường cũng tham gia vào việc cho gia cầm ăn, nên hiệu suất mới cao đến thế. Trên xe, A Tài và Đại Bạch hai gã khổng lồ cũng vô cùng phấn khích. bọn chúng cũng là lần đầu tiên được đi theo cả nhà chủ nhân đi xa nhà. Con chó vàng A Tài, mặc dù đã từng đến huyện thành vài lần, nhưng huyện thành ở ngay gần đó, không thể gọi là đi xa nhà được. Lần này thì khác, thị trấn Trà Thành cách Trà Giang đến 20 cây số, coi như không gần. Trải qua hai lần nâng cấp cường hóa, chiếc xe ba bánh này đã trâu bò hơn, ngay cả hệ thống giảm xóc cũng không thua kém xe Việt giã đời sau là bao. Cũng nhờ có chiếc xe xích lô siêu cấp này làm chỗ dựa, Vương Cường mới dám mang cả nhà đi chơi xa. Nếu không, với tình trạng đường xá nông thôn hiện tại, chỉ cần ngồi trên thùng xe ba bánh xóc này thôi, cũng đủ khiến người ta muốn thổ huyết rồi ngất xỉu. Hiện tại, đường từ nông thôn Trà Thành, bao gồm cả huyện thành ra quốc lộ, chẳng những đều là đường đất, mà còn rất gồ ghề, nếu xe chạy nhanh, người văng ra ngoài là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Trên xe, không chỉ có bốn đứa em gái và hai con chó lớn, mà còn có một ít đồ dùng nhà bếp, nguyên liệu nấu ăn, nước trà, ô dù và bạt che mưa các loại. Đây đều là những vật dụng cần thiết cho những chuyến dã ngoại xa nhà. Bây giờ đang là giữa tháng 5, thời tiết ở phương Nam vào thời điểm này rất thất thường, một khắc trước còn nắng chói chang, khoảnh khắc sau có thể mưa to như chút nước. Mặc dù việc đi lại không mấy thuận tiện, nhưng đây lại là thời điểm phong cảnh đẹp nhất, khắp nơi tràn đầy sức sống, ngập tràn màu xanh tươi, còn có đủ loại hoa dại đua nở, đẹp không sao tả xiết. Đây cũng là mùa cao điểm các trường học tổ chức cho học sinh đi dã ngoại. Nói là du xuân, nhưng thực tế có rất nhiều trường học chọn khoảng thời gian giao mùa xuân hạ này để tổ chức. Bởi vì chỉ có thời điểm này mới có thể nhìn thấy cảnh đẹp nhất trong năm. Trên con đường lớn khác trong thôn, hai bên vẫn tràn ngập cảnh người dân đang bận rộn xây nhà tân hôn. Nhưng may mắn là, từ cầu đá nhà Vương Cường cho đến đầu cầu Trà Giang, hai bên con đường này, 504 căn nhà mới đều đã xây xong, thậm chí người dân đã dọn vào ở được gần một tuần rồi. Vì các đội thi công của Giang Bối thôn đều đang thi công ở hai bên con đường lớn khác, nên hiện tại trên đại lộ trung tâm Giang Bối thôn này, rất ít người qua lại. Không có ai cản đường, Vương Cường đương nhiên là đua xe bão táp đến bay người. Không còn cách nào khác, đường xá trong thôn bây giờ thật sự quá tốt, lại còn thông thoáng nữa, đã thế còn phải chờ xe đi, muốn không nhanh cũng khó. Đường xi măng tự xây trong thôn, vật liệu dùng vô cùng đầy đủ, chất lượng của nó hoàn toàn không thể so sánh với những con đường làm ầu đời sau. Đời sau, rất nhiều đường xi măng, đường nhựa mỗi năm đều phải xây đi sửa lại, làm thế nào cũng không xong, khiến không biết bao nhiêu người than thở. Vương Cường đang đua xe bão táp đến bay người, thì đột nhiên ở khu vực ủy ban thôn, anh phát hiện không ít người đang đứng ở đó, còn đi lại vội vàng. Anh ơi, những người này là ai vậy? Bọn họ đang làm gì thế? Đúng đó, nhiều người như vậy, còn có một số người đội mũ bảo hiểm nữa, lạ thật. Mấy cán bộ trong thôn cũng ở đó nữa. Trong lúc Vương Cường phát hiện tình hình và giảm tốc độ xe, các em gái ngồi hai bên thùng xe đã nhao nhao lên hỏi. Đúng lúc này, một chiếc xe giải phóng chở cột điện bê tông lớn từ hướng cửa thôn lái đến. Vương Cường nhìn thấy vậy, không cần nghĩ nhiều cũng biết, đây là đội kỹ thuật của cục thủy điện đã được thành lập xong, bắt đầu thực hiện kế hoạch mở điện cho từng thôn trong huyện. Tài nguyên thủy điện ở Trà Thành quá phong phú, nếu không phải vì một số hạn chế, thì từ lâu đã có thể tiến hành kế hoạch mở điện cho toàn huyện rồi. Ba trạm thủy điện hình mẫu ở Trà Thành, mấy năm trước đã hoàn thành chạy thử và bắt đầu hòa lưới phát điện. Chỉ cần một trong số các trạm thủy điện đó là đủ cung cấp điện cho toàn bộ huyện Trà Thành sử dụng. Vì vậy, khi làn gió kinh tế phát triển vừa thổi đến, chính quyền Trà Thành liền lập tức lên kế hoạch mở điện cho toàn huyện. Tình hình hiện tại là huyện cử người đến Giang Bối thôn để làm thôn điểm hình đầu tiên, nhất định phải thực hiện lời hứa mở điện đầu tiên. A Cường, hôm nay cháu chờ các em đi chơi à? Vì lão thôn trưởng và chủ nhiệm thôn đang bận chào hỏi nhân viên kỹ thuật của cục thủy điện, không rảnh nói chuyện với Vương Cường, nên một vị cán bộ ủy ban thôn vừa hay đứng trước mặt Vương Cường không xa, thấy cả nhà anh đến, liền vội vàng chào hỏi. A Cường, những đồng chí của cục thủy điện phụ trách hệ thống dây điện và lắp đặt cột điện, máy biến thế, tổng cộng có mấy chục người, hiệu suất làm việc rất cao. Ông giải thích cho Vương Cường, chắc chỉ cần mấy ngày thôi là họ sẽ hoàn thành việc mở điện toàn thôn cho Giang Bối thôn chúng ta. Nhưng dây điện, công tơ điện và cầu chì của từng nhà, chỉ lắp đến trước cửa thôi, cháu không có nhà cũng không sao. À phải rồi, A Cường, bác bảo họ lắp công tơ điện, cầu chì và dây điện nhà cháu lên cột trước cổng nhà, cháu thấy được không? Ông giải thích rồi mới nói, như vậy, coi như cháu không có nhà, cũng không ảnh hưởng đến việc thi công, mà sau này ghi số điện cũng không cần đến gõ cửa nhà cháu, chỉ cần ra ngoài cổng là ghi được rồi. Ông biết Vương Cường thích yên tĩnh, lại không muốn bị người khác quấy rầy, nên mới đề nghị như vậy. Bây giờ, tuyệt đại bộ phận dân làng Giang Bối thôn đều đã chấp nhận gia đình Vương Cường, không còn bất kỳ sự bài xích nào, xem như coi họ là người một nhà thật sự. Hơn nữa, không ai có thể tưởng tượng được sau này Vương Cường sẽ phát triển đến mức nào, sẽ mang đến những bất ngờ gì cho mọi người. Kết thiện duyên sớm luôn không có gì sai. Vì có nhiều công nhân điện và kỹ thuật viên thi công, nên có lẽ hôm nay việc dựng cột điện trong thôn có thể hoàn thành. Ngày mai, địa điểm đầu tiên tiến hành hệ thống dây điện chắc chắn là từ đại lộ cửa thôn cho đến nhà Vương Cường, khu dân cư hơn 500 hộ đã ở lại. Vì vậy, để không làm phiền Vương Cường vào ngày mai, vị cán bộ ủy ban thôn này đã đưa ra đề nghị của mình. Cảm ơn Trương Thúc ạ. Cảm ơn chú đã giúp đỡ, Vương Cường đáp lời, tôi cũng định nhờ thủy điện cử người lắp đường dây, công tơ điện và cầu chì lên cột đá trước cửa nhà. Dây điện trong nhà tôi đã chuẩn bị sẵn rồi, tôi tự đấu nối vào là được. Ai trong thôn mà chẳng biết nhà anh đã lắp xong dây điện, chỉ chờ có điện là dùng thôi. Chú Trương, phiền chú nhắc nhở nhân viên thi công giúp cháu. Vương Cường cười nói, cháu có chút việc, xin phép ra thôn trước ạ. Người ta đã giúp một việc nhỏ, Vương Cường đương nhiên muốn tỏ lòng biết ơn. Không có gì đâu. Vị cán bộ thôn họ Trương xua tay, A Cường cứ lo việc của cậu đi, chuyện nhỏ này là bổn phận của thôn ủy hội, có đáng gì. Hai người vẫy tay tạm biệt, Vương Cường lái xe xích lô đi thong thả. Anh ơi, mấy hôm nữa nhà mình có điện hả anh? Anh ơi, vậy là sắp tới mình được đi thành phố mua đồ điện rồi đúng không anh? Em muốn có điện ngay hôm nay cơ, em muốn xem đèn nhà mình sáng lên thì sẽ đẹp đến mức nào. Anh à, nhà mình có điện rồi, buổi tối mình cũng có thể làm việc, không cần phải phí thời gian nữa. Nhà sắp có điện, mấy đứa em gái của anh nhảy cẫng lên vui mừng, ríu rít không ngừng ở phía sau xe. Không chỉ mấy đứa nhóc, mà Vương Cường cũng cảm thấy háo hức trong lòng. Chỉ khi có điện, nhà anh mới thực sự bước vào cuộc sống hiện đại. Một thời đại huy hoàng khép lại, mở ra một kỷ nguyên mới đầy sôi động. Mấy ngày nữa nhà mình có điện, nhất định phải mua sắm ít đồ điện gia dụng. Vương Cường vừa chậm rãi đạp xe ba gác, vừa quay đầu nói với các em gái đang háo hức nhìn mình. Nhưng anh nghĩ rồi, không mua ở huyện thành mà đi mua ở thành phố cách đây hơn 200 dặm. Chợ trà của mình bán đồ điện ít quá, chẳng mua được món nào ra hồn. Anh tiếp tục giải thích với các em, ở thành phố thì khác, thành phố triệu dân, nhu cầu đồ điện lớn, chủng loại mẫu mã nhiều vô kể. Đồ điện tuy chóng lỗi mốt, nhưng mấy món đang bán trên thị trường bây giờ, dùng 10 năm nữa vẫn vô tư. Anh nói chẳng sai, từ giờ đến đầu thế kỷ 21, đồ điện cơ bản vẫn thế, chẳng có mấy phát minh đột phá, chỉ là mẫu mã thay đổi nhanh hơn thôi. Mãi đến đầu thế kỷ 21, sau khi gia nhập WTO, công nghiệp và khoa học kỹ thuật trong nước mới phát triển vượt bậc. Tốc độ ấy khiến cả thế giới phải kinh ngạc. Nguyên nhân căn bản của sự bùng nổ này chỉ có một, người dân nước mình chịu thương chịu khó, chỉ cần kiếm được tiền là chẳng ai chịu ngồi yên. Điều này khác hẳn với phần lớn các nước chỉ thích hưởng thụ trên thế giới. Cộng thêm nền tảng văn minh mấy ngàn năm và lợi thế dân số đông đảo, tổ quốc nhanh chóng vươn lên hàng đầu thế giới trên mọi lĩnh vực. Thời đó, trăm hoa đua nở, đồ điện gia dụng và xe cộ đổi mới chóng mặt, khiến người ta hoa cả mắt. Vương Cường biết xu hướng phát triển, đồ điện và xe cộ bây giờ, xét về chất lượng là tốt nhất trong mười mấy năm tới, không có loại nào sánh bằng. Trong hai năm này, hàng quốc sản cũng vậy, hầu như không có hàng giả hàng nhái. Dù là xe cộ, đồ điện hay các sản phẩm công nghiệp khác, chất lượng đều vượt trội so với những năm sau. Năm nay, Trà Thành sẽ mở một nhà máy sản xuất quạt điện, chất lượng cực tốt, dùng mấy chục năm cũng chẳng hỏng hóc gì. Thế nhưng, nhà máy quạt điện này lại phá sản vào đầu những năm 90. Nguyên nhân là vì quạt điện tốt quá. Mất lợi thế về giá, lại bị hàng giả giá rẻ tràn lan trên thị trường chèn ép, nhà máy đành phải đóng cửa. Vậy nên, lần này Vương Cường định đi thành phố lớn mua đồ điện, nhất định phải mua loại tốt nhất, dùng đến tận thế kỷ 21, đợi đến thời đại bùng nổ khoa học kỹ thuật rồi thay mới cũng chưa muộn. Dù sao, vài năm sau, trong nước khó mà mua được đồ điện chất lượng tốt như thế này. Anh à, anh định đi xa vậy thật á? Oa, xa thế, lại còn đông người nữa, chắc náo nhiệt lắm, thích thật. Anh, mua đồ điện thôi mà, có cần đi xa vậy không? Vương Cường vừa dứt lời, mấy cô em gái đã ngớ người ra một lúc, rồi nhao nhao lên, mỗi người một ý. Các cô không ngờ anh lại có ý định như vậy, muốn đến một thành phố triệu dân để mua đồ điện. Tin này gây sốc quá lớn, khiến các cô bé nhất thời choáng váng. Thành phố như thế rốt cuộc là cái gì, mấy cô bé chẳng có khái niệm gì cả. Thôi được rồi, chuyện của mấy hôm nữa, đừng nghĩ nhiều. Vương Cường nói với các em, hôm nay cả nhà mình đi chơi ở trấn nông thôn, xem các vùng quê khác thế nào, các em cũng mở mang tầm mắt. Mấy cô bé này còn ít trải nghiệm, xem ra sau này phải dẫn đi đây đó nhiều hơn, để sau này khỏi thành ếch ngồi đáy giếng, dễ bị lừa gạt. Tầm nhìn của một người quyết định người đó có thể đi được bao xa. Dù ba cô em gái nhà mình là thiên tài, cũng phải không ngừng mở mang tầm mắt mới được. Trời cao biển rộng sẽ giúp tâm trạng tốt hơn, tránh mắc phải những sai lầm ngớ ngẩn để rồi hối hận cả đời. Ừ, tụi em không nghĩ nhiều đâu, hôm nay cứ chơi cho đã đời đã. Uyển Ngọc mắt to chớp chớp, không biết đang nghĩ gì. Đúng đúng, anh hai nói đúng, Uyển Linh cũng cười tinh quái. Hai đứa, hừ hừ, Uyển Quân hiểu rõ hai em gái mình, dễ dàng đoán được ý đồ của các cô, liếc mắt chừng, tức giận nói. Trần Lâm thì chẳng quan tâm, cô bé đứng dậy, vịn vào thành xe, tò mò nhìn xung quanh, dường như cái gì cũng thấy thú vị. Lúc này, xe ba gác đã đến đầu cầu Trà Giang. Lần này Vương Cường đi khác mọi ngày, anh đạp xe xích lô băng qua đường rẽ trái, dọc theo đại lộ mã hướng về phía đông, rồi giảm tốc độ. Khác với hướng cầu Trà Giang, Vương Cường nhìn con đường gồ ghề, hơi nhăn mặt. Ngược với cầu Trà Giang, đường xá ở hướng này tệ hơn nhiều. Mới đi một đoạn, anh đã cảm nhận được tình trạng chiếc xe ba gác siêu cấp của mình. Bèn thở phào nhẹ nhõm, nói với các em, đường từ huyện thành đến trấn tệ thật. May mà xe mình có hệ thống giảm sóc xịn sò, nếu không mấy đứa chỉ có nước đứng mà đi, may ra mới đỡ sóc. Không thì đến trấn, mông nở hoa hết, đau nhức toàn thân chưa nói, người ngợm lại còn đầy bụi nữa. thế thì còn gì là đi chơi nữa, chỉ có đi chịu tội thôi. Nhìn con đường đất vàng bụi bay mù mịt, Vương Cường không khỏi cằn nhằn. Hừ hừ, đừng lo. Uyển Ngọc khinh thường nói, hôm qua chị đã nghĩ đến rồi, nên sáng nay lúc thu dọn đồ đạc, tụi em đã mang theo quần áo với đồ dùng cá nhân rồi. Đến nơi, tụi em sẽ tìm một con sông trong veo, tắm rửa giặt giũ, tẩy hết bụi bẩn trên người với quần áo, rồi chơi tiếp. Cái giỏ che to đùng kia của các em đựng quần áo với đồ dùng cá nhân á? Lần này đến lượt Vương Cường cạn lời. Anh không ngờ mấy cô em gái lại chu đáo đến vậy. Ừm, con gái cẩn thận một chút cũng tốt. Đại lộ Mã này bụi bặm thật. Nếu không có xe cộ qua lại thì không sao. Nhưng cứ hễ có xe khách hay xe tải chạy qua là bụi bay mù mịt, che cả mắt như ai đó đang xả độc vậy. Mà tình trạng này thì không tránh được. Thời này, đi lại trên phần lớn các con đường lớn đúng là khổ sai. Tút tút, vừa nhắc Tào Tháo đến. Vương Cường thắt chặt tim, vội vàng ngoái đầu nhìn lại. Má ơi! Quả nhiên, một chiếc xe Jeep phang đời cũ, phía sau gắn loa thùng, bụi đất bốc lên cuồn cuộn như một con rồng đất khổng lồ đang lao đến, hăm he đuổi theo anh. Đệt! Đến Vương Cường dày dạn cũng không khỏi chửi thề một tiếng. Tình huống này chỉ có ba cách đối phó. Một là kệ xác nó, cứ việc mình làm, đường ai nấy đi, không ai liên quan đến ai. Hai là tranh thủ tấp xe xích lô vào lề đường, tạm thời tránh con rồng đất này rồi tính tiếp. Ba là tăng tốc, nhanh hơn đối phương. Dù thế nào, cũng không thể để chiếc xe tải phía sau đuổi kịp. Chỉ cần nó không đuổi kịp, không bị màn bụi đất nó gây ra ảnh hưởng, thì người chịu trận sẽ là nó chứ không phải mình. Vương Cường vốn muốn chọn cách thứ hai, ai lại hơi đâu mà đua xe với cái thứ này. Hơn nữa đường xá quá tệ, gồ ghề lồi lõm, dù muốn đua cũng phải chọn đường lớn, ít ra cũng là quốc lộ, chứ ở đây thì kỹ thuật lái cũng chịu. Vấn đề là đường quốc lộ hiện tại không có đường rẽ. Hoặc là dừng xe ngay lập tức, đưa mấy đứa nhỏ xuống xe trốn vào rừng cây nhỏ ven đường, hoặc là phải đua xe với nó một trận. Mấu chốt là, tuyệt đối không thể để con rồng đất khổng lồ kia vùi cả nhà mình trong bụi. Ít nhất, phải đua đến ngã ba phía trước rồi nhé, không thể để nó vượt mặt. Á, anh ơi, bụi quá, phải làm sao bây giờ? Xong rồi, chờ chiếc xe này đi qua, chúng ta lại biến thành công nhân mỏ than vừa chui ra từ hầm lò trong chuyện mất. Cường ca ca ơi, phải làm sao đây? Bốn cô bé đã hình dung ra cảnh tượng thảm khốc sắp tới, sợ hãi la hét. Trông các cô chẳng khác nào nhìn thấy quỷ dữ xông vào làng trong phim kinh dị, mặt mày trắng bệch. Mỡ nó. Vương Cường quyết liều phen này, lão tử dù gì cũng là dân, treo bức chính hiệu, lẽ nào lại để đám khó khăn còn con này cản đường. Không phải đua xe à? Lão tử không tin, trên cái đường rách ngướp này, mày kéo lên được 100 mã tốc độ. Anh nói chẳng sai, cái loại đường đất vàng ổ gà này, xe tải còn lâu mới đạt nổi 100 mã, bão được 60 mã đã là ghê gớm lắm rồi. Thường thì, xe cộ chạy trên đường nát thế này, tốc độ trung bình tầm 40 mã đã là trâu bò lắm rồi. Ổ gà, ổ voi răng khắp nơi, không cẩn thận là sụp hố ngay. Hố sâu cỡ nửa thước là chuyện thường, đi nhanh quá là ăn hành, ngay. Tút tút, chiếc xe tải phía sau, chẳng biết tay lái uống rượu hay uống nhầm thuốc, thấy người ta đi xích lô phía trước chẳng những không giảm tốc, ngược lại bấm còi inh ỏi, còn tăng tốc. Mẹ, Vương Cường vừa hận vừa tức, mắt tóe lửa, quay phát đầu lại lườm đối phương một cái, thầm rùa, khỉ gió, có cái xe hơi mà làm ra vẻ. Đã muốn gây khó dễ cho anh, khoe mẹ có xe hơi, lão tử chiều. Vương Cường hơi nhún chân, đạp xe xích lô vun vút, tay lái lượn lách, không những không nhường đường mà còn đi giữa tim đường, rẽ trái rẽ phải, thoăn thoắt né từng ổ gà lớn nhỏ. Chỉ 10 nhịp thở, anh đã bỏ xe tải lại ít nhất 20 mét. Oa oa, anh hai, cố lên. Há há, xích lô nhà mình còn trâu hơn cả xe tải. Anh hai, cẩn thận đó, đừng sụp hố. A Cường ca ca, cố lên, bỏ xa cái xe hơi kia. Bốn đứa nhóc ban đầu sợ xanh mặt, sau lại chuyển sang giận dữ, thấy anh hai đua xe như bay thì đứa nào đứa nấy vung tay múa chân, hò hét ầm ĩ. Hừ, xe tải thì sao chứ, vẫn không sánh bằng xích lô nhà mình. À, Xuân Kiệt, chiếc xích lô phía trước trâu bò thật đấy. Giả Chí Tùng nói với Lý Xuân Kiệt ngồi bên cạnh, có mỗi cái xích lô, lẽ ra phải ngoan ngoãn nhường đường chứ. Dám cho mình hít khói à? Gã ta mặt mày dữ tợn, nồng nặc mùi rượu. Hai người là phó phòng và trưởng phòng cung tiêu của cục vật tư, một cặp bài trùng ăn ý. Chuyến công tác này béo bở thật sự. Vì Trà Thành đang rầm rộ xây dựng cơ sở hạ tầng, cần rất nhiều thép, máy móc, vật tư. Thế nên, cục vật tư nhanh chóng chấp lấy thời cơ, đơn hàng từ các ngành nghề đổ về như thác lũ. Chỉ cần cắn được miếng bánh này, cục vật tư chắc chắn sẽ dầu nứt đố đổ vách trong vài năm tới. Lúc này, toàn bộ thép, máy móc thiết bị và vật tư liên quan của Trà Thành đều do cục vật tư độc quyền kinh doanh điều động. Tình trạng này kéo dài đến tận đầu thập niên 90 mới thay đổi căn bản. Lợi nhuận cách xù đến mức nào, khỏi cần nói cũng rõ. Mà phòng cung tiêu lại là bộ phận béo bở nhất trong cục vật tư, không có cái thứ hai. Lần này hai người chuẩn bị đi Tương Thành và Cốc Thành, cách đây hơn ngàn cây số, để ký kết hợp đồng cung tiêu với các xưởng, sau đó tiện thể chờ một xe thép về ứng cứu khẩn cấp. Kiếm chắc được bao nhiêu từ đó, không cần nói cũng biết. Trong cái tình thế hăm hở đó, Hai gã vừa ra khỏi trà thành đã gặp ngay chiếc xích lô ung dung tự tại phía trước, liền nổi hứng trêu chọc. Biết sao được, tâm trạng đang phơi phới, đương nhiên phải vui thêm chút nữa chứ. Và lại, trêu mấy thằng nhóc này cũng khoái ra phết. Cả ngày hai gã chỉ biết nhậu nhẹt công tác hoặc đánh bài gội đầu, chưa từng nghe danh Vương Cường bao giờ. Nên chẳng hề hay biết, thiếu niên cao lớn đạp xích lô phía trước chính là Vương Cường nổi danh trà thành. Chỉ nghĩ đến cảnh đối phương hít bụi sau xe mình, Lý Xuân Kiệt và Giả Chí Tùng đã thấy sướng rơn người. Vậy là, Giả Chí Tùng đang lái xe đạp ga, lao thẳng lên trước. Ai dè đâu, đối phương chẳng những không tránh, mà còn ngông nghênh tăng tốc, chạy trước đầu xe tải của mình. Còn gì nhục nhã hơn? Có thể nhịn được sao? Mẹ kiếp, trời tới bến luôn. Lão tử lái xe tải xịn hẳn hoi, chất lượng đỉnh cao giải phóng, lẽ nào lại chịu thua cái xe ba gác? Đại Bồng Kiệt, ngồi vững nhé. Giả Chí Tùng nhíu mày, hất cằm, mắt híp lại thành một đường, nói với Lý Xuân Kiệt ngồi ghế phụ. Vì sao lại gọi Lý Xuân Kiệt là Đại Bồng Kiệt? Ấy là vì cơn sốt phim Thiếu Lâm Tự vang dội khắp nước vẫn chưa hạ nhiệt ở trà thành hẻo lánh này. Lý Xuân Kiệt đi xem phim liền 5 lần, thấy tên mình với ngôi sao võ thuật kia chỉ khác nhau một chữ, bèn tự lăng xê bản thân bằng câu chửi cửa miệng, mày giỏi hả? Để ông đây và cho vỡ mặt. Thế là, Lý Xuân Kiệt thích đi uốn tóc gội đầu, cái danh Đại Bồng Kiệt công phu vương lan truyền từ đó. Nói nhảm ít thôi, lái xe nhanh đi, lắm lời quá. Lý Xuân Kiệt cũng gọi Giả Chí Tùng bằng biệt danh, đừng bảo với tao mày không thắng nổi cái xe xích lô. Nếu thế thật, tao mất mặt lắm. Cái biệt danh, đánh giám lỏng, này lại càng có lai lịch hơn. Giả Chí Tùng thích nhất là thao thao bất tuyệt trong các cuộc họp, nước bọt văng tung tóe, chẳng thèm để ý người ta buồn ngủ. Thế là có người dựa theo cách phát âm tên hắn, gọi hắn là đánh giám lỏng, còn âm thầm chế một bài đồng dao, ám chỉ Giả Chí Tùng bất tài vô dụng. Đánh giám lỏng đánh giám, đánh tới Italy, quốc vương Italy đang xem kịch, ăn phải giám, rất bất mãn, bảo hắn về nhà ngoại mà cầy. Bài đồng dao này lan truyền nhanh chóng, cái tên đánh giám lỏng cũng trở thành ai ai cũng biết. Có ngay, Đại Bồng Kiệt, cứ chờ xem. Giả Chí Tùng đạp ga hết cỡ, đuôi xe tải phụt ra một làn khói đen, vút một cái lao đi. Ầm ầm. Nhưng mà, trên cái đường ổ gà này, muốn lái xe tải đua tốc độ là chuyện không thể. Trừ phi xe mày biết bay. Không nghi ngờ gì nữa, cái xe tải thô kệch này, dù tay lái của mày có cừa khôi đến đâu, cũng sẽ thỉnh thoảng sụp bánh vào mấy cái ổ gà lớn nhỏ. Trình lái xe của Giả Chí Tùng coi như không tệ, nhưng dù sao đây là xe tải, không phải phi thuyền, hắn chỉ có thể né mấy cái hố sâu, tránh cho xe bị sụp gầm. Còn những cái hố nhỏ chằng chịt kia thì bó tay. Kết quả là, chiếc xe tải giải phóng cứ như gã say rượu trên đường cái, loạng choạng, nhấp nha nhấp nhổm tiến lên. Chỉ một lát sau, Giả Chí Tùng và Lý Xuân Kiệt ngồi trong phòng điều khiển đã không chịu nổi, suýt chút nữa nôn mửa. May mắn thay, chất lượng xe giải phóng đời mới này thuộc hàng đỉnh cao, không hề gặp trục trặc nào. Nhưng xe thì chịu được, người ngồi bên trong chưa chắc đã ổn. Điều khiến hai gã này tức muốn nổ phổi là chiếc xe xích lô phía trước cứ lạng lách đánh võng với tốc độ cao, trông nhẹ nhàng thoải mái hết sức. Khoảng cách giữa hai bên không những không rút ngắn mà còn ngày càng xa. Lúc này, cả Giả Chí Tùng lẫn Lý Xuân Kiệt đều tức giận đến đỏ mắt, suýt chút nữa hộc máu. Mẹ kiếp, lão tử đang lái ô tô đây. Còn gã phía trước, cưỡi cái xe ba bánh cà tàng kia. Sao nhìn cứ như xe bay vậy? Hai người bọn họ thường xuyên đi công tác nên cũng thấy không ít xe xích lô rồi. Nhưng hôm nay, họ cảm giác như đang nằm mơ, có chút choáng váng. Trên đời này, làm gì có cái xe xích lô nào trâu bò đến vậy? Ngay cả ở các thành phố lớn trong nước cũng tuyệt đối không có. Vậy mà giờ, lại xuất hiện ngay tại quê nhà mình, trong một cái sơn thành nhỏ bé. Chắc lão tử còn chưa tỉnh ngủ mất. Lạc lạc, cười chết mất thôi. Cái xe ô tô to đùng phía sau kìa, trông cứ như một con ngỗng say rượu mốc nghếch ấy, lại còn muốn đuổi theo xe xích lô nhà mình. Đúng đúng, xe xích lô nhà mình ngầu hơn hẳn cái xe ô tô kia. Đúng vậy, xe xích lô của chúng ta chẳng những nhanh mà còn êm nữa chứ, tớ chẳng thấy sóc chút nào. Ngồi vững trong xe, mấy cô nàng uyển quân nhìn chiếc ô tô to phía sau mãi không đuổi kịp, ai nấy đều vui vẻ bàn tán xôn xao. Không những không đuổi kịp, mà khoảng cách còn ngày càng xa. Chắc lát nữa thôi là bỏ xa đối phương, đến cái bóng xe xích lô nhà mình cũng chẳng thấy chứ đừng nói gì, xe ô tô chỉ có nước hít bụi phía sau. Vừa mới bắt đầu Vương Cường phóng như bay, bốn cô bé còn lo lắng không biết có bị ô tô đuổi kịp nhanh chóng rồi hít bụi hay không. Như thế thì đúng là tai nạn. Ai ngờ xe ba gác nhà mình lại xịn sò đến vậy. Nhất là dưới tay anh trai, chiếc xe ba gác cứ như cá bơi trong nước, lao vun vút trên con đường quốc lộ rách nát này. Điều khiến bốn cô bé vui nhất là chiếc xe xích lô này ngồi êm du, chẳng hề sóc nảy chút nào. Giờ thì họ đã hiểu, lời anh trai nói về khả năng giảm sóc tốt đến thế là có ý gì rồi. Hóa ra, đây chính là cái gọi là linh kiện, cột thu lôi, phát huy tác dụng lớn đến vậy à. Họ không biết rằng, chiếc xe xích lô này đã trải qua hai lần cường hóa bằng điểm công đức. Hiệu quả giảm sóc của nó còn vượt xa những chiếc xe châu bò nhất trên thế giới hiện nay. Ha ha ha. Lần đầu tiên đua xe, Vương Cường được trải nghiệm cảm giác siêu thoải mái này, đồng thời hiểu rõ hơn về chiếc xe ba gác nhà mình. Hóa ra, chiếc xe xích lô siêu cấp này còn nhanh hơn bất kỳ chiếc xe hơi nào trên những con đường xấu xí này. Chắc chỉ có xe gắn máy may ra mới đuổi kịp anh. Nhưng đó cũng chỉ là có khả năng thôi. Chiếc xe ba gác siêu cấp này còn có hệ thống tăng tốc, một khi anh dốc toàn lực đạp, tốc độ tối đa còn nhanh đến đâu, chắc chắn không thua gì xe gắn máy đâu nhỉ. Quan trọng nhất là, có linh dịch trong bảo hồ lô bổ sung thể lực, xe xích lô có thể nói là có khả năng sử dụng vô hạn, mạnh hơn phần lớn các loại xe khác trên thế giới bây giờ. Những chiếc xe đua nổi tiếng trên thế giới kia, dù châu bò thật đấy, nhưng nếu bảo chúng đến đây mà đua với anh trên con đường rách nát này xem. Trong điều kiện đường xá không tốt, xe cơ giới dù ngầu đến mấy cũng khó lòng vượt qua được chiếc xe ba gác siêu cấp của anh. Xem ra, vài ngày nữa chờ nhà có điện chính thức, mình có thể dùng xe xích lô nhà mình chờ người vào thành phố mua sắm, vừa nhanh chóng vừa tiện lợi hơn nhiều so với việc tốn tiền đi xe khách. Anh nhận thức rõ ràng về xe khách thời này. Đường xá vốn dĩ đã không tốt, cộng thêm xe khách cứ thỉnh thoảng dừng lại, không có điều hòa mà còn chật chội nữa chứ. Nếu đi xe khách vào tiết trời đầu hè này thì đúng là khổ sai, khó mà chịu nổi. Nhưng giờ thì anh đã kiểm chứng được chiếc xe ba gác nhà mình châu bò đến vậy, đi xe vào thành phố chắc chắn nhanh hơn nhiều so với việc mua vé đi xe khách. Hiện tại, vận tốc trung bình của xe khách trên con đường quốc lộ cũ nát này, có cố lắm cũng chẳng vượt qua 40 cây số, chậm hơn xe xích lô nhà anh không ít. Hơn nữa, mình tự đi xe vào thành phố, muốn đi đâu thì đi đó, muốn về lúc nào thì về, quá tiện lợi. Từ Trà Thành đi gần nhất cũng chỉ hơn 100 cây số, nhiều nhất là 2 tiếng đồng hồ là anh đã đến nơi rồi. So với xe tuyến ở bến xe còn nhanh hơn ít nhất một canh giờ. Quyết định vậy đi. Sau khi đã tính toán xong xuôi, Vương Cường quay đầu nhìn về phía sau, chiếc xe ô tô vẫn phát điên lên cố đuổi theo anh, vẫn chưa từ bỏ. Nó cứ lắc lư, như thể say rượu ấy, không quan tâm mà phi nhanh. Vì tốc độ hơi nhanh, bánh xe ô tô thỉnh thoảng lại rơi vào ổ gà, giật nảy mình, trông tức cười hết sức. Chắc hẳn hai người ngồi trong xe giờ cũng sắp hộc máu đến nơi rồi. Thôi được rồi, thù huyết thì cứ phun đi, phun giết rồi cũng quen thôi. Vương Cường khách sáo với đối phương một chút, không còn trêu đùa chiếc xe giải phóng chất lượng tốt này nữa, anh đẩy hộp số lên nấc cao, dốc sức đạp bàn đạp. Ô ô, tốc độ xe đột ngột tăng lên gần gấp đôi, bên tai truyền đến tiếng gió vù vù. Lần này ít nhất cũng phải 7-80 cây số một giờ. Chiếc xe ba gác siêu cấp tăng tốc đột ngột, dưới sự điều khiển nhanh nhẹn của Vương Cường, lao vun vút. Chưa đầy 5 phút sau, anh đã bỏ xa chiếc xe hơi kia, đến cái bóng cũng chẳng thấy đâu. Đậu mỡ, rãnh, gã Giả Trí Tùng và Lý Xuân Kiệt, ỷ vào cha mình có chức quyền cao trọng mà chưa từng nếm mùi thất bại lớn đến vậy, thấy chiếc xe ba gác kia đột ngột tăng tốc, rồi chỉ trong mấy phút đã không thấy bóng dáng đâu nữa, lập tức tức giận đến muốn thổ huyết mà chết. Thôi, không đuổi nữa. Người lái xe, Giả Trí Tùng, lần đầu tiên trong đời bị đả kích lớn đến vậy, ủ rũ cúi đầu nói. Dưới chân anh ta buông lỏng chân ga, tốc độ của chiếc ô tô lập tức giảm chậm lại, duy trì khoảng 3-40 cây số một giờ mà tiến lên. Bốp bốp, càng nghĩ càng tức, anh ta giơ tay đập mạnh vào vô lăng, khiến cái vô lăng chắc chắn này vang lên tiếng bốp bốp. Cẩn thận. Giả Trí Tùng đang thất thần thì bên tai đột nhiên vang lên tiếng thét của Lý Xuân Kiệt. Giả Trí Tùng đang nổi nóng, không ngờ mình sơ ý, đập tay lái hơi mạnh một chút, khiến đầu xe ô tô đột ngột nghiêng một cái, lao thẳng ra khỏi mặt đường, lật nghiêng xuống ruộng nước bên cạnh. Đoạn đường quốc lộ này là một con dốc đứng, vẫn là đoạn đường xuống dốc, ruộng nước lại thấp hơn mặt đường ít nhất 3-4 mét. Lần này, Giả Trí Tùng gây họa lớn thật rồi. Chiếc ô tô lật nghiêng, thế mà trực tiếp lộn 4 bánh lên trời. Vì thời tiết có chút oi bức, cửa sổ xe đang mở, như thế lại hay, đầu xe cắm thẳng xuống bùn lầy mềm nhũn, trừ bánh xe và gầm xe vẫn còn trên mặt nước, còn lại đều bị nước bùn bao phủ trong nháy mắt. Giả Trí Tùng và Lý Xuân Kiệt vốn đã bị cú lật xe bất ngờ làm cho thất điên bát đảo, hai người bị thương không nói, còn váng đầu chóng mặt, không sử dụng được chút sức lực nào. Đã thấy hai người lại như chồng la hán, ôm nhau, song song bị nước bùn làm cho hôn mê bất tỉnh. Trong lúc nhất thời, trong bùn lái không có bất kỳ động tĩnh nào, chỉ còn lại bánh xe vẫn xoay tròn, tích tắc chuyển động không ngừng. Một lúc lâu sau, chắc là đường dây bị nước bùn làm đoàn mạch, động cơ mới tắt máy, bánh xe cũng ngừng lại. Hiện tại trên đường không có nhiều người qua lại, mười mấy phút sau, cảnh tượng này mới bị vài người đi đường phát hiện. Chỉ là bây giờ người dân không có bất kỳ dụng cụ liên lạc nào, loại tai nạn giao thông này, mấy người đi đường sao dám tự tiện xử lý. Ước chừng nửa tiếng sau, người của bộ phận quản lý giao thông đã có mặt tại hiện trường. Không còn nghi ngờ gì nữa, bị vùi lấp dưới lớp bùn lầy lâu như vậy, Giả Trí Tùng và Lý Xuân Kiệt không còn cơ hội trở thành chủ quản, phó chủ quản cục vật tư sau này. Tuổi còn trẻ mà đã đoàn mệnh. Có lẽ đội uyên ương xấu số này, khi còn sống cũng không thể ngờ được mình lại chết khổ sở đến thế. Chỉ vì một lần muốn thể hiện, đua xe như diều hâu trêu đùa gà con, mà tự biên tự diễn ra một kết cục bi thảm đến vậy. Thật không thể không nói, trời mưa gió khó lường, người có họa phúc sớm chiều, quả không sai. Nếu bọn họ ở dưới suối vàng biết chuyện, chắc hẳn sẽ thề rằng, từ nay về sau trên những con đường tồi tàn thế này, sẽ không bao giờ đua xe với xe xích lô nữa. Cuộc đời tươi đẹp vừa mới bắt đầu, hai chàng trai trẻ tuổi tài cao, cứ thế mà lụi tàn. Có lẽ cục vật tư sẽ sớm sắp xếp người thay thế vị trí của hai người. Hai kẻ may mắn kia, chắc hẳn đang cười tô toét. Anh hai, đây là thị trấn hả? Cái thị trấn này cũng nổi tiếng ở mấy huyện lân cận đấy, nhưng mà nhìn xem, còn chẳng bằng thôn Giang Bối mình. Đúng rồi, không những không to bằng thôn Giang Bối, mà còn không bằng một nửa thôn Giang Bối bây giờ nữa chứ. Không, đến một phần mười cũng không bằng. Tiểu Linh nói đúng đấy, cái thị trấn này, ngay cả thôn Giang Bối trước khi xây dựng còn tốt hơn, khắp nơi toàn kiến trúc tồi tàn với đường xá gồ ghề. Đường cai ở đây bé tí, hai cái ô tô lớn đi song song cũng khó nữa là. Nhờ Vương Cường đạp xe như bay, thị trấn cách đó 20 cây số chưa đến một tiếng đồng hồ đã tới nơi. Nhưng cái thị trấn có tiếng tăm này lại khiến mấy cô nhóc hớn hở thất vọng tràn trề, ai nấy đều buông lời chê bai. Đây mà là thị trấn á? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.